Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, một đoàn tam đại tướng. Phần tự nhiên vĩ lực bên trong lấy lại tinh thần mà thời điểm. Điều này có thể đem người đưa lên trời knock upstream liền chậm rãi biến mất. Toàn bộ gây a đảo phụ cận hải vực cũng dần dần lắng xuống. Tận đến giờ phút này, Tesoro ra hỏa này mới lần nữa nâng từ bản thân hoàng kim microphone mở miệng tiếp tục nói. Mấy năm gần đây, nguyên bản trên biển cả bị nhận định là truyền thuyết Skypiea cố sự cũng không còn là như vậy. Làm cho người không thể tin, mọi người đều biết, hàng năm chúng ta Frostwarp băng hải tặc đều lại ở chỗ này tổ chức knock upstream cực hạn vận động. Năm nay bởi vì Hoàng Kim Thành khai trương mà tạm thời hủy bỏ. Tại loại này vận động bên trong, chúng ta sẽ đem người tham dự từ đi Skypiea, lãnh hội Skypiea phong tình. Bởi vậy cái này trên đại dương bao la đi qua Skypiea người đã rất nhiều. Trừ cái đó ra, Skypiea bên trên đặc sản cũng bị chúng ta Frostwarp băng hải tặc liên thông đến trên mặt biển. Đến từ Skypiea mây tài liệu cùng những cái kia thần kỳ, bối, đều là những năm gần đây lượng tiêu. Thụ cực kỳ lửa nóng thương phẩm, cho nên nếu là nói lên Skypiea, chư vị hẳn là đều có thể nói lên như vậy hai câu. Ngày hôm nay, ta đem tuyên bố Hoàng Kim Thành khai trương sau trạm thứ nhất. Tại ba ngày sau đó, Hoàng Kim Thành sẽ từ hiện tại chỗ lên không? Tiến vào vị tại chúng ta gây a đảo trên không 10 km không trung biển trắng bên trong Skypiea đảo. Enzo, đảo Enzo là một cái mỹ lệ mà lại muôn màu muôn vẻ hòn đảo. Đồng dạng cũng là thụ chúng ta Frostwarp băng hải tặc che chở hòn đảo. Tại Skypiea bên trong được hưởng lấy cực giai thanh danh. Chính là du lịch cùng nghỉ ngơi không có chỗ thứ hai. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực cho các vị một cái thoải mái dễ chịu mà mộng ảo lữ trình. Tại Hoàng Kim Thành bên trong, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta làm không được. Kho lạp lạp lạp lạp lạp, Siki tên kia tiến vào về sau, ngươi cái tên này liền nắm giữ tân tiến nhất phi hành thuyền kỹ thuật. Ta nghe nói tại thảo phạt Siki thời điểm, ngươi cũng coi là người được lợi lớn nhất. Không bằng kế thừa cái kia Flying Pirate danh hào tính toán. Newgate khi nghe thấy Hoàng Kim Thành trạm thứ nhất dĩ nhiên là Skypiea về sau. Đột nhiên đại mở miệng cười nói ra, mà Grummas lại có chút khinh thường nói. Cái này tân tiến nhất phi hành thuyền kỹ thuật vẫn luôn trong tay ta được không? Siki tên kia chỉ là năng lực mà thôi. Về phần cái này Flying Pirate. Bản đại gia hiện tại cũng là quý tộc, đương nhiên không thể dùng loại này nhân vật phản diện ý vị cực nồng danh hào. Lại tiếp sau đó quá trình liền rất đơn giản. Các lộ thần tượng cùng minh tinh thay nhau ra trận, các loại đặc sắc biểu diễn cũng bắt đầu nhau nhau hiện ra đi ra. Ưa thích quan sát những này các tân khách có thể lưu tại nơi này, mà những cái kia không thích người cũng có thể rời đi. Toàn bộ Hoàng Kim Thành liền bắt đầu khai trương, sòng bạc, đô thị giải trí, công viên trò chơi, trải nghiệm quán tất cả đều bắt đầu tiếp khách. Thậm chí tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong cũng có được cùng loại Pleasure District, loại này. Hoa đường phố, Gromas cũng không có tại đại hội này trong tràng ở lâu. Hắn rất nhanh liền đứng dậy rời khỏi nơi này, mà Gromas đều rời đi. Một chút các đại lão cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Không cần lại tiếp tục hầu ở Gromas bên người trang mô tác dạng. Có ít người rất nhanh liền đi đến sòng bạc. Có ít người thì là đi quan sát Hoàng Kim Thành tình huống đi. Ngược lại là gặp cái này hải quân đại lão cùng Dragon cái này quân cách mạng long đầu hai người. Vẫn như cũ là rất ổn ngồi tại trên vị trí của mình. Nhìn xem cái kia trên võ đài biểu diễn, đi đến phía sau màn, Tesoro ra hỏa này một mặt hưng phấn đón Gromas đi đến. Các loại tới gần về sau, Không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Điện hạ, chúng ta lần này khai trương còn phù hợp ngài mong muốn sao? Có cần hay không cải tiến địa phương? Kiệt ha ha ha ha ha. Không sao, mặc dù lược có tì vết, bất quá không có cái gì là hoàn mỹ. Hoàng Kim Thành khai trương chỉ là cái biểu tượng nghi thức. Cũng không phải là nói cái này khai trương điển lễ xử lý bao nhiêu tốt, liền có thể đặt vững Hoàng Kim Thành, Long Đầu, vị trí. Mà là muốn tại về sau thời kỳ, đem Hoàng Kim Thành ưu thế cùng thực lực bày ra, để những cái kia hào khách nhóm ở chỗ này hưởng thụ được cấp cao nhất đãi ngộ. Tới không đem bọn hắn berry xài hết, liền không muốn đi cái chủng loại kia. Nói tóm lại, lần này ta rất hài lòng, vô luận là Hoàng Kim Thành kiến thiết còn là về sau sự tình, đều muốn nhiều làm ngươi nhọc lòng rồi. Tesoro, ta từ năm đó tại Marizoa lần đầu tiên nhìn khi thấy ngươi, liền biết ngươi cái tên này là sẽ không khiến ta thất vọng, ngươi cái tên này sẽ có cái kia nhất phi trùng thiên một ngày. Hôm nay liền là ngươi đại triển hoành đồ ngày đầu tiên. Gromas vỗ vỗ Tesoro bả vai, cười ha hả mở miệng nói ra. Tesoro khi lấy được Gromas tán thành về sau, hai mắt cũng là chứa đầy kích động nước mắt. Sau đó hắn nghẹn ngào mở miệng nói ra. Năm đó nếu không phải điện hạ ngài mềm lòng đã cứu ta một thanh, ta chỉ sợ cũng đều sớm tại trận kia trong hỏa hoạn hóa thành cho bụi. Coi như cầu thả sống sót, cũng không biết lúc nào liền sẽ hướng ven đường cỏ dại bị người dẫm chết. Ta Tesoro mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là có ơn tất báo chuyện này vẫn là minh bạch. Điện hạ ngài cho ta lần thứ hai nhân sinh, cho ta một cái có thể phát huy chính mình mới có thể sân khấu. Cho nên ta cũng sớm đều đặt quyết tâm muốn phụng dưỡng điện hạ ngài trung thân. Nguyện tại cái này sau này quãng đời còn lại bên trong, ta có thể trở thành điện hạ ngài dưới chân cái kia đạp hướng vương tọa nền tảng. Gromas nghe thấy được Tesoro lời nói về sau, tâm tình cũng là rất không tệ. Mặc dù hắn năm đó từ Marizoa bên trong cứu ra Tesoro là xuất phát từ không đơn thuần tâm tư, nhưng là cái kia đúng là cứu được hắn không sai. Tesoro có thể đối với hắn mang lòng cảm ơn, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy rất thoải mái. Gromas bản thân cũng là một cái có ân tất báo nam nhân. Lúc trước Tiger lão đại, bây giờ Otohime vương phi đều là như thế. Bởi vậy hắn càng thưởng thức dạng này giống như hắn người. Chỉ gặp Gromas hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Tesoro bả vai, sau đó nhẹ giọng nói ra. Gánh vác lấy ta cờ xí anh dũng tiến lên đi. Các ngươi đem trung thành cùng dũng khí giao phó cùng ta. Ta đem các ngươi chỗ chờ mong tương lai cùng vinh quang đem cho các ngươi. Đây chính là thế gian này công bình nhất giao dịch không phải sao? Tại một bên khác trên đường phố, Đồ Flamingo ra hỏa này nện bước mình cái kia cần ăn đòn bộ pháp. Cũng tại lần thứ nhất cẩn thận quan sát cái này có hắn một nửa cổ phần Hoàng Kim Thành. Mà cùng ở bên cạnh hắn thì là Mihawk cùng Cromwell ra hỏa này. Về phần sang cùng Bắc Ghi còn có Rayleigh, người ta lão thuyền viên đoàn cùng một chỗ tụ họp đi tham gia cái gì đổ vương giải thi đấu đi. Mihawk đương nhiên sẽ không đi cùng lấy đá quấy giày bọn hắn, mà lấy hắn cái kia cao lạnh tính tình, cũng chỉ có Doflamingo cùng Gromas một chút trọng yếu cán bộ hắn tương đối quen thuộc. Bởi vậy hắn cũng liền theo hai người này cùng một chỗ đi vòng vo. Phu phu phu phu phu phu. Cromwell, người thực lực hôm nay chỉ sợ cũng được xưng tụng là nhất lưu a. Năng lực của ngươi đã thức tỉnh sao? Đồ Flamingo vừa đi vừa mở miệng dò hỏi. Cromwell làm Gromas bên người từ phát tích mới bắt đầu vẫn đi theo lão cán bộ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Đô Flamingo bọn hắn Don Quixote gia tộc cùng Frosuop băng hải tạc quan. Hệ trong đó là dạng gì? Có thể nói trên cơ bản liền là chung một phe. song phương hiện nay đều đã bắt đầu hướng về chân chính, tình báo cùng hưởng, phương diện đi phát triển, về sau không chừng còn biết tiến hành, quân sự cùng hưởng, đâu. Đồng thời Doflamingo gia hỏa này xác thực vô cùng biết làm người. Không chỉ có tại đối đãi Gromas thời điểm vô cùng thân mật. Đối đãi Cromwell bọn hắn cái này chút cán bộ thời điểm đồng dạng cũng là như thế. Bởi vậy Cromwell cũng cùng Doflamingo bọn hắn quan hệ vô cùng tốt. Song phương dưới trướng các vị các cán bộ cũng đều có rất nhiều giao lưu. Tỷ như Grumas xuẩn đệ đệ A Long hiện nay ngay tại cùng hắn đã từng, bạn tù, Diamante cùng Piker. Cùng một chỗ đang uống rượu đâu. Cho nên khi nghe thấy Doflamingo hỏi thăm về sau, Cromwell cũng không có giấu giếm cái gì. Hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng thiếu chủ đại nhân ngài cũng không có thể so sánh. Bất quá ta cũng đã đụng chạm đến thức tỉnh ngưỡng cửa. Có lẽ không bao lâu liền có thể đem trái cây này năng lực đã thức tỉnh. Hiện nay, luận thực lực tại Frostwarp băng hải tặc bên trong không sai biệt lắm có thể sắp xếp cái 3-4 tên. A, 3-4 tên, Doflamingo hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. A ha ha ha a, kỳ thật 3-4 tên cũng không nhất định sắp xếp bên trên. Phía trước nhưng là có Luchi. Zozu hai người tại cạnh tranh thứ nhất, đằng sau còn có Jinbi lão đại, gia hỏa này ở trong biển thực lực tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong gần thứ cùng. Gromas lão đại, đơn giản liền là cái quái vật, bất quá tại trên hòn đảo thời điểm, thực lực không coi là quá mức cường đại. Tiếp lấy nghe Luchi nói. Tại Gyojinto bên trên cái kia Edward Weevil thực lực cùng hắn căn bản tương xứng. Bất quá tên kia đầu óc không dễ dùng lắm, bởi vậy liền không thể coi như hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong có thể đánh cán bộ vẫn là rất nhiều. Urut cùng Drake, Weevil thủ hạ bọn hắn cũng riêng phần mình có một nhóm mới hạt giống. Ta cái này, lão cán bộ. Cũng là áp lực khá lớn a. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Mihawk vào lúc này thì mở miệng đột nhiên nói ra. Người mới vừa nói mình mò tới trái ác quỷ năng lực thức tỉnh cánh cửa. Mà Zozu tiên sinh thực lực thì bị ngươi xếp tại trước hai tên. Như vậy là không phải nói Zozu tiên sinh năng lực đã thức tỉnh đâu. Ngoặc kép. Căn cứ mới nhất sinh mệnh thẻ tư liệu đến xem, Zozu gia hỏa này ăn chính là lóe sáng trái cây. Bất quá chúng ta nơi này vẫn là đi Naya Naya Nomi lộ tuyến đi. Cảm giác đều không khác mấy, không có gì khác biệt, chính là để cho pháp không giống nhau. Cromwell cười một cái nói, không sai, tại hơn nửa năm trước, Zozu tên kia liền thức tỉnh năng lực của mình. Đây là xem ở quan hệ giữa chúng ta cực kỳ tốt tình huống dưới mới sẽ nói cho các ngươi biết. Chuyện này kỳ thật tạm thời vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Dù sao cũng có thể làm một chương, át chủ bài, không phải sao? Doflamingo cùng Mihawk tại nghe thấy cái này tin tức về sau đều không hẹn mà cùng dừng bước. Tiếp lấy Mihawk mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mạnh nhất phòng ngự vật lý thực lực lại tiến hơn một bước sao? Ta cái này đệ nhất kiếm hào thật đúng là không nhất định có thể chém ra hắn. A ha ha ha a, Zozu tên kia thường xuyên muốn thử một chút đao của ngươi đâu. Cromwell không có hảo ý mở miệng, châm ngòi, nói. Bất quá coi như hắn không châm ngòi. Mihawk cũng đúng Zozu hiện nay trạng thái vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hắn cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Ta cũng phi thường muốn thử một chút đâu. Mà Doflamingo ra hỏa này thì sờ lên cằm nói ra. Dĩ vãng trên đại dương bao la tất cả mọi người nói các ngươi Frostwarp băng hải tặc chính là một. Đoàn song đại tướng trình độ. Hiện nay đến xem. Muốn tại Gromas cùng Luchi sau lưng lại thêm một cái Zozu à. Một đoàn tam đại tướng sao? Tại đỉnh cấp cao thủ mặt bài bên trên, các ngươi nhanh muốn vượt qua hải quân bản bộ A, A ha ha ha a, thiếu chủ đại nhân ngươi lại nói đùa. Hải quân bản bộ cao thủ nhiều như mây. Nếu bàn về đại tướng cấp cao thủ, tùy tiện một cái tay cũng đếm không hết. Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng, Zephyr trước đó đại tướng, cùng người quen thuộc nhất Suru đại tham mưu. Đây không tính là đương nhiệm tam đại tướng. Đỉnh cấp chiến lược liền nhiều như vậy. Lại tính cả đây không phải là đại tướng, nhưng lại có đại tướng thực lực, đại tướng dự khuyết nhóm. Hai cánh tay đều không nhất định có thể đem hải quân bản bộ đỉnh cấp những cao thủ đếm rõ ràng. Cái này trên biển bá chủ tên tuổi, cũng không phải chính phủ thế giới mình thổi phồng lên a. Cromwell đại mở miệng cười nói ra, mà Mihawk cũng là đi theo gật gật đầu nói. Không sai, cái gọi là sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng cũng chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Theo ta thấy đến, cái này hải quân bên trong trước mắt thực lực mạnh nhất, có thể xưng trần nhà, chỉ sợ cũng chỉ có Gáp trung tướng một người thôi. Phu phu phu phu phu phu, vô luận nói như thế nào, các người Frostwarp băng hải tặc thực lực cũng đủ cường đại. Theo ta thấy, các người cũng có đầy đủ vốn liếng tiến vào thế giới mới đi chiến đấu tứ hoàng chi vị a. Gromas hắn nghĩ như thế nào? Doflamingo cười ha hả mở miệng hỏi. Cái này thật đúng là không phải hắn đang nói đùa. Hắn là thật cho rằng hiện nay Frostwarp băng hải tặc đã không còn là đã từng cái kia cần ẩn núp. Frostwarp băng hải tặc, chí ít thì đỉnh cấp về mặt chiến lực. Frostwarp băng hải tặc thực lực là không kém hơn đảm nhiệm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?